Chương 03, một chiêu bại đệ nhất giải cả. Lần trước năm quốc hội đàm luận, hắn lại trực tiếp đem cái khác bốn quốc sứ giả cho giết, còn đem bọn họ đánh thành thịt vụn cho tống về nước, như vậy điên cuồng tính cách, gặp để những người khác mấy cái đại quốc rất bất an. Chỉ có hai chúng ta ra tay, mới có thể nghĩ biện pháp tiêu hao hết giải ổ sủ kẻ thể lực, ngươi xem giải cả, lại đều chỉ là ở giải ổ sủ kẻ trong tay đi qua một chiêu. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn trên chiến trường biến hóa, cau mày nói rằng, trước hết để cho bọn họ đi tiêu hao giải ổ sủ kẻ thể lực, nếu không thì, hai chúng ta vừa ra tay, bước đến tuyệt cảnh giải ổ sủ kẻ, tuyệt đối sẽ phát điên, vạn nhất để hắn chạy, vậy coi như khó tìm. Senju Hashirama lo lắng nói, lúc trước thực lực còn chỉ là chuẩn ảnh cấp xạ tổ giải ổ sủ kẻ khác, ở một trận chiến đấu bên trong bị bức ép đến tuyệt cảnh, cái kia buộc phát ra năng lượng, để Senju Hashirama đều cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Đặc biệt là hắn cái kia đặc thù long hình thái. Đáng sợ hơn chính là, tên khốn kiếp này long hình thái lại biết bay, tuy rằng giải ổ sủ kẻ nói cái kia cũng không phải hoàn toàn thể, thế nhưng vẫn để sẻn dù hạt hỉ giả mà rất kiên kỵ. Thật không tiện, ta còn thật không có chết, vân nhẫn cứu cực lôi độn liền đến trình độ như thế này sao, đúng là khiến người ta thất vọng. A xạ tổ giải ổ sủ kẻ mặt lộ vẻ điên cuồng, trong tay bông dưng xuất hiện lần nữa lang nha đồng. Lăng không nhảy một cao y thân ảnh khôi ngô dường như che kín bầu trời bình thường xuất hiện ở đệ nhất giới cả bầu trời. Ta thậm chí ngay cả hắn ra đều không có thể sát phá một chút sao, đệ nhất giới cả ngẩng đầu lên, nhìn cái kia hoàn hảo không chút tổn hại, từ bầu trời nhảy xuống càng ngày càng gần xạ tổ giải ổ sủ kẻ, trên mặt mang theo tuyệt vọng. Hắn nhưng là đệ nhất giải cả, là ngây người mạnh nhất ra thế, nhưng cho dù là như vậy, hắn đều đang không thể làm cho đối phương sản sinh từng kia một vết thương. 3 năm trước hắn bị xạ tổ giải ổ sủ kẹ một chiêu đánh bại, mà bây giờ, lại là như vậy phải không? Không, ta không cam lòng, ta thật sự không cam lòng, đệ nhất giải cả tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đùng một đạo đinh thai nhức góc rôn nở dê như âm thanh từ đệ nhất giải cả bên thai chuyển đến, lập tức hắn phát hiện, chính mình tựa hồ cũng chưa chết. Khi hắn mở mắt ra thời điểm, hắn phát hiện một thanh khổng lồ do hạt cắt làm bàn tay, che ở trước người của hắn. Chặn lại dô y xạ tổ giải ổ sủ kẻ cái kia to lớn lang nha đồng. Ô, ngươi vẫn là nhịn không được ra tay rồi sao? Nhìn mặt trước hạt cát, xạ tổ giải ổ sủ kẻ khỏe miệng mang theo cười gằn. Cũng không thể để ngươi liền như thế đem giải cả cho giết, tuy rằng ta rất nhớ hắn chết, thế nhưng tuyệt đối không thể là hiện tại. Đệ nhất cả dẹt mặt không hề cảm xúc nói rằng, so với giết cái này bại tướng dưới tay, ta càng muốn giết ngươi cái này mơ háo ngớ ngẩn đây. Xạ tổ giải ổ sủ kẻ ánh mắt lạnh lẽo, một cái đá chéo hướng về đệ nhất cả dẹt đá vào. Bởi vì lúc trước ở năm quốc hội đàm luận thời điểm, chỉ có đệ nhất cả dẹt tên ngu ngốc này lại dám đưa ra để cổ nổ hạ đem màu mỡ thổ địa cắt nhường cho xa nhẫn người thôn, cùng với thu được nửa cờ kha cờ mua vi thú tài chính 3/10 yêu cầu. Cái này mơ háo hành vi để xạ tổ giải ổ sủ kẻ tại chỗ nổi giận, nếu không phải là bị sẻn dù hạt hí ra mà ngăn cản. Suýt chút nữa liền trực tiếp giết chết đệ nhất ca dẹt. Ha ha, đáng tiếc, cuối cùng ngươi còn không phải là không có có thể giết chết ta, đệ nhất ca dẹt cười gằn, vung tay lên. Những người này lại bao vây quanh xem ra bọn họ là định dùng chiến thuật biển người. A xạ tổ giải ổ sủ kẹ nhìn bốn phía nhận được mệnh lệnh, lại bắt đầu vây quanh tới được các thôn nỉ dạ. Tên khốn kiếp này hoàn toàn không đem các thôn nỉ dạ tính mạng coi là chuyện to tát. Xạ tổ giải ổ sủ kẻ quay đầu nhìn về phía sau một người, thấy đối phương một mặt do dự còn mang theo cổ nổ hạ băng đeo chán dáng vẻ, nói, ngươi là cổ nổ hạ người đi, làm sao không công kích ta, giải ổ sủ kẻ đại nhân, ta là lúc trước tùy tùng ngài bình định chiến loạn bộ hạ, ngài nhưng la làng đại anh hùng A, ta làm sao có thể hướng về ngài động thủ. Ồ, xem ra ta cũng chưa hề hoàn toàn bị làng vứt bỏ, mà xạ tổ giải ổ sủ kẻ cười ha ha. Xạ dù tổ bị khỏe mạnh trên trán mang theo mồ hôi lạnh, cầm phi tiêu tay có chút run rẩy, nói, đại nhân, xin lỗi, hổ ca đại nhân mệnh lệnh, ta nhất định phải chấp hành ha ha, các ngươi lui ra đi, nếu không thì, thật đánh tới đến, các ngươi tầng thứ này, hoàn toàn không đủ phân lượng. Xạ dù tổ bị khỏe mạnh nghe nói như thế, trên mặt mang theo lúng túng nụ cười, cái này, đại nhân, ngài biết đến, chúng ta tác dụng, chính là tiêu hao ngài thể lực. Dựa vào những này cá tạp đến tiêu hao chính mình cái quái gì vậy? Hạt hỷ giả mạ là cái kẻ ngu si sao? Xạ tổ giải ổ sủ kẻ cảm thấy sẻn dù hạt hỷ giả mạ không nên ngu như vậy. Hắn hẳn là biết những này cái gọi là tinh anh lý giả, chuẩn cả thậm chí là cả, đều không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn, thậm chí ngay cả thể lực đều tiêu không hao bao nhiêu. Hắn không sẽ nghĩ tới, Senju Hashirama dự định, chính là làm hết sức ngăn cản xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xuất hiện chạy trốn tâm tư, này nếu để cho hắn chạy, vậy ai còn tóm được hắn thật đáng chết, ta lại hoàn toàn bị hắn đánh bại giật cả không cam lòng một quyền đánh trên mặt đất, không để ý trước mặt đang lợi dụng tiên thuật trả cờ dạ vì hắn trị liệu Senju Hashirama. Lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ liền ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nói trắng ra, toàn bộ nhận giới ngoại trừ Senju Hashirama cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở ngoài. Những người khác hắn căn bản là không lọt nổi mắt xanh, QNZ không thèm để ý.